Phẩm 13. Phẩm sợ hãi. Ba gia vác ga. Một La Mã. Kinh tự trách. Atanuvada Sutta. 121. Này các tỷ kheo, có bốn sự sợ hãi này. Thế nào là bốn? Sợ hãi tự mình trách, sợ hãi người khác trách, sợ hãi hình phạt, sợ hãi ác thú. Và này các tỷ kheo, thế nào là sự sợ hãi tự mình trách? Ở đây, này các tỷ kheo, có hạng người suy xét. Nếu thân ta làm ác, lời nói ta ác, ý ta nghĩ ác, thời tự ngã có thể trách ta về phương diện giới. Sao lại làm nghiệp ấy? Người ấy do sợ hãi tự trách, đoạn tận thân làm ác, tu tập thân làm lành. Đoạn tận lời nói ác, tu tập lời nói lành. Đoạn tận ý nghĩ ác, tu tập ý nghĩ lành, sống với tự ngã trong sạch. Này các tỷ kheo, đây gọi là sự sợ hãi tự mình trách. Và này các tỷ kheo, thế nào là sự sợ hãi người khác trách? Ở đây, này các tỷ kheo, có hạng người suy xét. Nếu thân ta làm ác, lời ta nói ác, ý ta nghĩ ác, thời các người khác có thể trách ta về phương diện giới. Sao lại làm nghiệp ấy? Người ấy do sợ hãi người khác trách, đoạn tận thân làm ác, tu tập thân làm lành, đoạn tận lời nói ác, tu tập lời nói lành, đoạn tận ý nghĩ ác, tu tập ý nghĩ lành, sống tự ngã trong sạch. Này các tỷ kheo, đây gọi là sự sợ hãi người khác trách. Và này các tỷ kheo, thế nào là sự sợ hãi hình phạt? Ở đây, này các tỷ kheo, có người thấy các vua chúa khi bắt được người ăn trộm, kẻ đi cướp đường, liền áp dụng nhiều hình phạt sai khác. Họ đánh bằng roi, họ đánh bằng gậy, họ đánh bằng côn, họ chặt tay, họ chặt chân, họ chặt tay chân, họ xẻo tai, họ cắt mũi, họ xẻo tai cắt mũi, họ dùng hình phạt vạc dầu, họ dùng hình phạt bối đầu hình, xẻo đỉnh đầu thành hình con sò. Họ dùng hình phạt la hầu khẩu hình, lấy xương và thịt cho rộng ra rồi đổ dầu sôi vào miệng. Hỏa man hình, lấy lửa đốt thành vòng hoa, đốt tay, lấy rơm bện lại rồi siết chặt, lấy vỏ cây làm áo, hình phạt con dê núi, lấy câu móc vào thịt, cắt thịt thành hình đồng tiền, quẳng sắt chảy trên thân đầy vết thương rồi trả mạnh, chuyển hình, bắt nằm dưới đất, đâm một gậy sắt ngang qua hai lỗ tai rồi xoay tròn. Cao đạp đài, lột da phần trên, lấy chảy giã cho nát thân. Họ tưới bằng dầu sôi, họ cho chó ăn, họ đóng cọc những người sống, họ lấy gươm chặt đầu. Người ấy suy nghĩ như sau. Do nhân làm các nghiệp ác như vậy, các vua chúa khi bắt được người ăn trộm, kẻ đi cướp đường, liền áp dụng nhiều hình phạt sai khác, vân vân. Họ lấy gươm chặt đầu. Người ấy vì sợ hãi bởi sự sợ hãi hình phạt, không có đi trộm cướp tài sản người khác. Này các tỷ kheo, đây gọi là sự sợ hãi hình phạt. Và này các tỷ kheo, thế nào là sự sợ hãi ác thú? Ở đây, này các tỷ kheo, có hạng người suy nghĩ như sau. Với ai thân làm ác, có ác dị thục trong tương lai? Với ai lời nói ác, có ác dị thục trong tương lai? Với ai ý nghĩ ác, có ác dị thục trong tương lai? Làm thế nào để sau khi thân hoại mệnh chung, ta không sanh tại cõi dữ, ác thú, đọa xứ, địa ngục? Người ấy vì sợ hãi ác thú, đoạn tận thân làm ác, tu tập thân làm lành, đoạn tận lời nói ác, tu tập lời nói lành, đoạn tận ý nghĩ ác, tu tập ý nghĩ lành, sống với tự ngã trong sạch. Này các tỷ kheo, đây gọi là sợ hãi ác thú. Này các tỷ kheo, có bốn sự sợ hãi này. Hai La Mã. Kinh sợ hãi sóng nước. Umbibhaja Sutta. 122. Có bốn sự sợ hãi. Này các tỷ kheo, được chờ đợi với người đi xuống nước. Thế nào là bốn? Sợ hãi về sóng, sợ hãi về cá sấu, sợ hãi về nước xoáy, sợ hãi về cá dữ. Có bốn sự sợ hãi này, này các tỳ kheo, được chờ đợi với người đi xuống nước. Cũng vậy, này các tỳ kheo, ở đây, đối với một số thiện nam tử đã xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không gia đình trong pháp và luật này, có bốn sự sợ hãi được chờ đợi. Thế nào là bốn? Sợ hãi về sóng, sợ hãi về cá sấu, sợ hãi về nước xoáy, sợ hãi về cá dữ. Và này các tỳ kheo, thế nào là sợ hãi về sóng? Ở đây, này các tỳ kheo, có thiện nam tử vì lòng tin xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không gia đình. Vị ấy suy nghĩ như sau: ta nay bị sanh già chết, sầu bi khổ ưu não áp bức, bị khổ áp bức, bị khổ chi phối. Tuy vậy, ta mong có thể thấy được sự chấm dứt toàn bộ khổ uẩn này. Khi được xuất gia như vậy, vị này được các vị đồng phạm hạnh giảng dạy, khuyên giáo. Ông cần phải đi ra như vậy, ông cần phải đi về như vậy, ông cần phải ngó tới như vậy, ông cần phải ngó quanh như vậy, ông cần phải co tay như vậy, ông cần phải duỗi tay như vậy, ông cần phải mang y sangati như vậy, ông cần phải mang y bát như vậy. Vị ấy suy nghĩ như sau: trước kia, khi ta chưa xuất gia, chính ta giảng dạy, khuyên giáo người khác. Những người này giống như con ta, giống như cháu ta, lại nghĩ rằng cần phải dạy ta, cần phải khuyên giáo ta. Vị ấy phẫn nộ, không hoan hỉ, từ bỏ học tập và trở về hoàn tục. Như vậy, này các tỳ kheo, người này được gọi là vị tỳ kheo sợ hãi về sóng. Này các tỳ kheo, sợ hãi về sóng là đồng nghĩa với phẫn não. Này các tỳ kheo, đây gọi là sợ hãi về sóng. Và này các tỳ kheo, thế nào là sợ hãi về cá sấu? Ở đây, này các tỳ kheo, có thiện nam tử vì lòng tin xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không gia đình. Vị ấy suy nghĩ như sau: ta nay bị sanh già chết, sầu bi khổ ưu não áp bức, bị khổ áp bức, bị khổ chi phối. Tuy vậy, ta mong có thể thấy được sự chấm dứt toàn bộ khổ uẩn này. Khi được xuất gia như vậy, vị này được các vị đồng phạm hạnh giảng dạy, khuyên giáo. Ông nên nhai cái này, ông không nên nhai cái này, ông nên ăn cái này, ông không nên ăn cái này, ông nên nếm cái này, ông không nên nếm cái này, ông nên uống cái này, ông không nên uống cái này. Cái gì được phép, ông nên nhai. Cái gì không được phép, ông không nên nhai. Cái gì được phép, ông nên ăn. Cái gì không được phép, ông không nên ăn. Cái gì được phép, ông nên nếm. Cái gì không được phép, ông không nên nếm. Cái gì được phép, ông nên uống. Cái gì không được phép, ông không nên uống. Đúng thời, ông nên nhai. Không đúng thời, ông không nên nhai. Đúng thời, ông nên ăn. Không đúng thời, ông không nên ăn. Đúng thời, ông nên nếm. Không đúng thời, ông không nên nếm. Đúng thời, ông nên uống. Không đúng thời, ông không nên uống. Vị ấy suy nghĩ như sau: trước kia, khi ta chưa xuất gia, cái gì ta muốn, ta nhai. Cái gì ta không muốn, ta không nhai. Cái gì ta muốn, ta ăn. Cái gì ta không muốn, ta không ăn. Cái gì ta muốn, ta nếm. Cái gì ta không muốn, ta không nếm. Cái gì ta muốn, ta uống. Cái gì ta không muốn, ta không uống. Cái gì được phép, ta nhai. Cái gì không được phép, ta cũng nhai. Cái gì được phép, ta ăn. Cái gì không được phép, ta cũng ăn. Cái gì được phép, ta nếm. Cái gì không được phép, ta cũng nếm. Cái gì được phép, ta uống. Cái gì không được phép, ta cũng uống. Cái gì đúng thời, ta nhai. Cái gì không đúng thời, ta cũng nhai. Cái gì đúng thời, ta ăn. Cái gì không đúng thời, ta cũng ăn. Cái gì đúng thời, ta nếm. Cái gì không đúng thời, ta cũng nếm. Cái gì đúng thời, ta uống. Cái gì không đúng thời, ta cũng uống. Khi các gia đình có tín tâm cúng dường ta ban ngày, phi thời, những món ăn thượng vị loại cứng và loại mềm, hình như những món này ta bị chặn đứng lại trên miệng. Như vậy, vị ấy từ bỏ học tập và trở về hoàn tục. Này các tỷ kheo, đây được gọi là vị tỷ kheo sợ hãi bởi sự sợ hãi về cá sấu. Này các tỷ kheo, là đồng nghĩa với tham ăn. Này các tỷ kheo, đây gọi là sự sợ hãi về cá sấu. Và này các tỷ kheo, thế nào là sợ hãi về nước xoáy? Ở đây, này các tỷ kheo, có thiện nam tử vì lòng tin xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không gia đình. Vị ấy suy nghĩ như sau: ta nay bị sanh, già, chết, sầu, bi, khổ, ưu, não áp bức, bị khổ áp bức, bị khổ chi phối. Tuy vậy, ta mong có thể thấy được sự chấm dứt toàn bộ khổ uẩn này. Khi được xuất gia như vậy, vị này buổi sáng đắp y, cầm y bát, đi vào làng hay thị trấn để khất thực. Không phòng hộ thân, không phòng hộ lời, không phòng hộ tâm, niệm không an trú, các căn không phòng hộ. Tại đấy, vị ấy thấy gia chủ hay con người gia chủ hưởng thụ, được cung cấp đầy đủ, được thực hiện năm dục trưởng dưỡng và cảm thấy hoan hỷ trong ấy. Vị ấy suy nghĩ như sau: ta xưa kia chưa xuất gia đã hưởng thụ, được cung cấp đầy đủ, được thực hiện năm dục trưởng dưỡng và cảm thấy hoan hỷ trong đó. Vì nhà ta có tài sản, ta có thể vừa hưởng thụ tài sản vừa làm các công đức. Vị ấy từ bỏ học tập và trở về hoàn tục. Này các tỷ kheo, đây được gọi là vị tỷ kheo sợ hãi bởi sự sợ hãi về nước xoáy. Từ bỏ học tập, trở về hoàn tục. Này các tỷ kheo, sợ hãi về nước xoáy là đồng nghĩa với năm dục trưởng dưỡng. Này các tỷ kheo, đây gọi là sợ hãi về nước xoáy. Và này các tỷ kheo, thế nào là sợ hãi về cá dữ? Ở đây, này các tỷ kheo, có thiện nam tử vì lòng tin xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không gia đình. Vị ấy suy nghĩ như sau: ta nay bị sanh, già, chết, sầu, bi, khổ, ưu, não áp bức, bị khổ áp bức, bị khổ chi phối. Tuy vậy, ta mong có thể thấy được sự chấm dứt toàn bộ khổ uẩn này. Khi được xuất gia như vậy, vị này buổi sáng đắp y, cầm y bát, đi vào làng hay thị trấn để khất thực. Không phòng hộ thân, không phòng hộ lời, không phòng hộ tâm, niệm không an trú, các căn không chế ngự. Vị này thấy ở đây những phụ nữ mặc y phục không đoan chánh hay đắp y phục không đoan chánh. Khi thấy những phụ nữ mặc y không đoan chánh hay đắp y phục không đoan chánh, ái dục phá hoại tâm của vị ấy. Vị này, tâm bị ái dục phá hoại, từ bỏ học tập, trở về hoàn tục. Này các tỷ kheo, đây gọi là vị tỷ kheo sợ hãi bởi sự sợ hãi về cá dữ. Từ bỏ học tập và trở về hoàn tục. Này các tỷ kheo, sợ hãi về cá dữ là đồng nghĩa với phụ nữ. Này các tỷ kheo, đây gọi là sợ hãi về cá dữ. Này các tỷ kheo, ở đây có bốn sự sợ hãi này được chờ đợi đối với một số thiện nam tử xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không gia đình trong pháp luật này. Bà La Mã, kinh Các hạng người sai khác thứ nhất, Pathama Nana Karana Sutta 123. Có bốn hạng người này có mặt hiện hữu ở đời. Thế nào là bốn? Ở đây, này các tỷ kheo, có hạng người ly dục, ly bất thiện pháp, chứng đạt và an trú thiền thứ nhất, một trạng thái hỷ lạc do ly dục sanh, có tầm, có tứ. Vị ấy nếm được vị ngọt của thiền ấy, ái luyến thiền ấy, và do vậy tìm được an lạc, an trú trên ấy, trú tâm trên ấy, sống phần lớn với thiền ấy, không có thối đọa. Khi thân hoại mệnh chung, được sanh cộng trú với chư thiên ở phạm chúng thiên. Một kiếp, này các tỷ kheo,

Này các tỳ kheo, là thọ mạng của chư thiên ở cõi biến tịnh thiên, vân vân, được sanh cộng trú với chư thiên ở cõi quảng quả thiên. Năm kiếp, này các tỳ kheo, là tuổi thọ vô lượng của chư thiên ở cõi quảng quả thiên. Tại đấy, kẻ phàm phu, sau khi an trú cho đến hết tuổi thọ ấy, sau khi sống trọn vẹn tuổi thọ của chư thiên ấy, đi đến địa ngục, đi đến bàng sanh, đi đến ngạ quỷ. Còn đệ tử Như Lai, tại đấy, sau khi an trú cho đến hết tuổi thọ ấy, sau khi sống trọn vẹn tuổi thọ của chư thiên ấy, nhập niết bàn trong hiện hữu ấy. Này các tỳ kheo, đây là sự đặc thù, đây là sự thù thắng, đây là sự sai khác giữa thánh đệ tử có nghe pháp và kẻ phàm phu không nghe pháp, tức là vấn đề sanh thú. Này các tỳ kheo, có bốn hạng người này có mặt hiện hữu ở đời. Sáu La Mã, kinh Từ Tâm thứ hai, Dutija Metta Sutta. 126. Có bốn hạng người, này các tỳ kheo, có mặt hiện hữu ở đời. Thế nào là bốn? Ở đây, này các tỳ kheo, có hạng người với tâm cùng khởi với từ, vân vân, như kinh 125, vân vân, không hận, không sân. Vị ấy, ở đây, về các pháp thuộc sắc, vân vân, như kinh 124, vân vân, là vô ngã. Vị ấy, sau khi thân hoại mệnh trung, được sanh cộng trú với chư thiên ở tịnh cư thiên. Này các tỳ kheo, sự sanh khởi này không có chung cùng các hàng phàm phu. Này các tỳ kheo, có bốn hạng người có mặt hiện hữu ở đời. Bảy La Mã, kinh Sự Vi Diệu của Như Lai thứ nhất, Pathama Tathagata Acharya Sutta. 127. Này các tỳ kheo, khi Như Lai, bậc A-la-hán chánh đẳng giác xuất hiện, có bốn pháp vi diệu chưa từng có xuất hiện. Thế nào là bốn? Này các tỳ kheo, khi Bồ-Tát từ bỏ thân ở cõi trời Tu-si-ta đâu xuất, chánh niệm tỉnh giác, nhập vào mẫu thai, khi ấy, một hào quang vô lượng, thần diệu, thắng xa oai lực của chư thiên hiện ra cùng khắp thế giới, gồm có thế giới chư thiên, thế giới ma vương và phạm thiên, quần chúng sa môn bà la môn, chư thiên và loài người, cho đến những thế giới ở chặng giữa bất hạnh, không có nền tảng, tối tăm, u ám, tại đấy mặt trăng, mặt trời với đại thần lực, đại oai lực như vậy cũng không thể chiếu thấu ánh sáng. Trong những cảnh giới ấy, một hào quang vô lượng thâm diệu thắng xa uy lực chư thiên hiện ra, và các chúng sanh sanh tại đấy nhờ hào quang ấy mới thấy nhau và nói. Cũng có những chúng sanh khác sống ở đây. Này các tỳ kheo, khi Như Lai, bậc A-la-hán chánh đẳng giác xuất hiện, đây là pháp vi diệu chưa từng có thứ nhất xuất hiện. Lại nữa, này các tỳ kheo, khi Bồ-Tát chánh niệm tỉnh giác, từ bụng mẹ sanh ra, khi ấy, một hào quang vô lượng, thần diệu, thắng xa oai lực của chư thiên hiện ra cùng khắp thế giới, gồm có thế giới chư thiên, thế giới ma vương và phạm thiên, quần chúng sa môn bà la môn, chư thiên và loài người, cho đến những thế giới ở chặng giữa, bất hạnh, không có nền tảng, tối tăm, u ám, tại đấy mặt trăng, mặt trời với đại thần lực, đại oai lực như vậy cũng không thể chiếu thấu ánh sáng. Trong những cảnh giới ấy, một hào quang vô lượng thần diệu thắng xa uy lực của chư thiên hiện ra, và các chúng sanh sanh tại đấy nhờ hào quang ấy mới thấy nhau và nói. Cũng có những chúng sanh khác sống ở đây. Này các tỳ kheo, khi Như Lai, bậc A-la-hán chánh đẳng giác xuất hiện, đây là pháp vi diệu chưa từng có thứ hai xuất hiện. Lại nữa, này các tỳ kheo, khi Như Lai chứng ngộ được vô thượng chánh đẳng giác, khi ấy trong thế giới chư thiên, vân vân, như trên, vân vân, cũng có những chúng sanh khác sống ở đây. Này các tỳ kheo, khi Như Lai, bậc A-la-hán chánh đẳng giác xuất hiện, đây là pháp vi diệu